Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 103, Normandy Đông Triều Nam, góc truyện audio.com, quay lại với quân lính trên bãi biển. Người lính đầu tiên chui ra từ cánh cửa của tàu đổ bộ mặt méo mó đến cực điểm, hắn nhắm mắt bắn bừa một viên đạn rồi cuống. Cuồng bò lăn ra đất, chờ cho số phận định đoạt, chờ cho mưa bom bão đạn quân thù ập xuống đầu hắn. Hắn không thể không bò xuống vì phía sau là họng súng đen xì của sĩ quan đang dí vào lưng. Thế nhưng một giây, hai giây, rồi cả chục giây im lặng trôi qua. Hắn vẫn sống sống, sống, ta vẫn sống, sống rồi. Lý Bân cũng không phải thường nhân, hắn cũng là dạn dĩ trận mạc lăn lộn ở biên cương 25 năm mới liên được vị trí này. Đánh hơi thấy chỗ hổng của tuyến phòng thủ đối phương, hắn phải quyết định thật nhanh, nếu không tất cả chỉ là công cốc. Tất cả rời thuyền quân địch không bắn tới đâu, rời thuyền bò lên chỗ cát khô đào chiến hào. Các bài học thường thức như đào chiến hào tránh đạn thì cả Dương Lăng và Nguyên Hãn đều có huấn luyện cho quân lính. Điều tưởng như đơn giản này tận đến thời Napoleon người ta vẫn chưa đúc kết ra. Mặc dù đã nghe các sĩ quan thông báo địch nhân khô bắn tới nơ, nhưng không một tên lính nào dám thẳng người mà xuống. Tất cả đều lăn ra từ cửa thuyền đổ bộ rồi bò trong vùng nước nông của bờ biển mà tiếng lên. Vậy là cả súng cả ba lo đều ngâm nước, coi như thuốc súng trong ba lô cũng đi tong rồi. Phải nói các binh sĩ Đại Minh học bài bò rất tốt. Lý Bân giận tím mặt rồi, nhìn chỉ có mười mấy giây mà đã có tầm 2.000 người mất sức chiến đấu bởi lý do không đâu. Hắn rút súng ngắn ra bắn thẳng vào một binh sĩ đang bò gần hắn nhất. Đứng lên di chuyển, ai bò chém. Mệnh lệnh của hắn được các sĩ quan nghiêm túc chấp hành. Sau khi hơn trăm người bị bắn bỏ thì các binh sĩ đã khom người đổi bộ như khiến. Kế hoạch là đánh nhanh áp sát bắn áp chế đầu thành, như vì đập vào mắt hắn là một dãy sợi thép bé hơn đầu đũa xếp thành những vòng tròn nối tiếp nhau cố định bằng những cọc gỗ đóng xuống cát. Điểm chết người là những sợi dây bằng thép này có gắng đầy gai nhọn. Dù chưa gặp bao giờ nhưng Lý Bân biết việc vượt qua đoạn đường 500 mét đầy gai nhọn tiếp cận tường thành này là cả vấn đề. Hắn quyết định kéo thuyền thiết giáp lên làm lá chắn. Cho đào công sự, mỗi binh lính được cấp một cái sẻng 60cm. Lúc đầu dù không nói ra miệng nhưng hắn thầm nghĩ vị khâm sai đại nhân này thích vẽ vời chuyện vô bổ. Nhưng giờ thì hắn phục sát đất rồi. Các bao bố không mang ra từ thuyền cũng được cho đầy cát xếp chồng lên nhau. Những chiến thuật mới mẻ này là do vị khâm sai này nghĩ ra. Lúc đầu với dự tính là mang bao cát đến vị trí 350m xếp thành công sự bắn áp chế trong thành, nhưng giờ thì hay rồi, trở thành công sự. Cách 700m, Lý Bân quả đúng là tướng tài. Cũng có thể hắn may mắn vì Nguyên Hãn giờ này đang cho chuyển 50 khẩu pháo 150mm xuống. Pháo 150mm chỉ nặng 7 tấn có thể dễ vận chuyển như pháo 200mm tầm 10 tấn vất chuyển tốn thời gian. Hai bên đang chạy đua là thời gian. Hàng rào thép gai này là công sức của cả một tập thể người gồm công tượng, học đồ và cả dân thường. Khi ý tưởng về hàng rào thép gai vang lên trong đầu, Nguyên Hãn đã triệu tập tất cả nhân thủ thực hiện chiến dịch thép gai trong 32 giờ. Công tượng vận dụng gần 70 lò luyện thép Bessemer luyện liên tục đến nỗi gần 30 lò bị phá hủy. 6 máy ép thép liên tục các khe ống tuyếp hoặc khe đúc pháo được thay bằng các khe tròng nhỏ hơn đầu đũa. Hơn 100 trâu bò kéo máy ép liên tục dường như bị ép cạn sức. 1 vạn nô lệ đã được xóa nô tịch hăng hái dùng phương pháp thủ công quấn thép lại rồi chặt thành gai. Thành phẩm được bao nhiêu thì vật chuyển đến Đông Triều không gián đoạn, tại đó vương gia trực tiếp lao động và chỉ đạo xây dựng hàng rào thép gai. Việc di chuyển pháo đầu thành xuống chân thành quả là khó khăn. Vì thành không thiết kế cho tình huống này, phải biến rất nhiều chuyện Nguyên Hãn phải lo. Hắn chỉ có thể nêu ra tư tưởng chung mà thôi. Nhiều mặt hắn không thể trực tiếp tham gia được. Có sự giúp sức của 2 vạn dân chúng vừa hồi phục chút sức lực cũng là một trợ lực lớn. Thế nhưng đã chậm. 27.000 người bên ngoài đã kéo đủ 300 thuyền đổ bộ lên và lập thành hàng rào thép cao 5 mét. và vẫn đang keo thêm thuyền. Các rãnh công sự chằng chịt, đào cát cua rễ, các bao cát dần đầy lên. 5:30 chiều, thời tiết đã bớt oi ả. Khi cánh cổng mở ra cũng là khi Lý Bân ra lệnh 5.000 nhân xung phong. Hắn không thể không giãy giụa vì khi nhìn khẩu đại pháo đầu tiên đẩy ra hắn biết nếu mình không chiếm lĩnh được trận địa thì hắn chỉ có thể trốn sau công sự hứng chịu mưa bom bão đạn rồi diệt vong. 2.000 lính Lê Tộc với súng kíp píp nước tầm bắn 350m được cử theo bảo vệ pháo binh và đào công sự y như những gì quân Minh vừa làm. Bao đất được 2 vạn dân chuẩn bị, mỗi một binh sĩ vác trên vai một bao rồi xếp chồng lên nhau tạo thành từng hình bán nguyện bảo vệ pháo. Binh, một tiếng súng làm hăng hái tinh thần. 5.000 người lao lên tay lăm lăm súng, họ phải nhấc được cọc gỗ và lôi hàng rào về phía trước. Đây là mệnh lệnh của chủ tướng. Nhưng hàng rào thép gai là một thể gắn liền. Đàn hồi, có thép nhọn mắc vào da thịt rất đau đớn. Lúc này thì trên lâu hạm thiết giáp Dương Lăng đã nhận được thông tin của các binh sĩ đổi bộ đông triều. Lý Bân tìm được một số binh sĩ biết bơi cho họ ôm tấm gỗ bơi ra báo tin. Mặc dù nó là vịt cạn nhưng cũng là khả năng bơi lôi kém hơn so với thủy binh thôi. Miền Nam sông nước nên rất nhiều binh sĩ có khả năng bơi tốt. Dương Lăng nghe tin báo đang thối ruột hối hận vì sao mình không tấn công ban đêm thì chợt lại cảm ơn thần may mắn. Nếu ban đêm mà chưa chuẩn bị tốt cho việc đối phó hàng rào thép thì 3 vạn quân này càng là bánh bao thịt ném chó. Cử thủy binh bơi tốt quay lại báo tin cho ta. Không được tấn công, cố thủ chờ trời tối thắp đuốc cắm dọc bờ biển, ta sẽ tăng viện. Khi nghe pháo hiệu thì tấn công, không cách nào cắt được hàng rào thép của đối phương cả. Bảo Lý Bân cho binh lính đào cát chui phía dưới hàng rào mà tiến lên. Mang theo bao cát che chắn, đánh chắc tiến chắc, thống kê bộ binh đào thuận biến bơi tháo ván gỗ ra trời tối bơi vào. Hàng loại mệnh lệnh được Dương Lăng đưa ra không thừa không thiếu. Hắn mặc dù là sử gia nhưng lại đọc rất nhiều binh pháp. Dường như bất kỳ tình huống nào hắn cũng có đối sách. Lúc Dương Lăng nhận được tin báo thì cũng là lúc các binh sĩ của Lý Bân đang thực hiện nhiệm vụ là bất khả thi. Vì Lý Bân chưa bao giờ đối phó với hàng rào dây thép gai nên mới đưa ra mệnh lệnh chết người này. Nhổ cọc đừng nói nhổ mãi không được, có nhổ được đẩy lên 1 mét hay 2 mét lại gặp lớp thép gai thứ hai. Mà lực đàn hồi bật lại cũng không nhỏ, nhiều binh sĩ bị thép gai bật lại găm vào tay. Chân hay người khổ không thể tả hết, đúng lúc này tiếng súng rộn rã từ đầu thành vang lên. Hơn 200 lính tinh nhuệ trang bị súng trường côn xoay tầm bắn 550m được lệnh khai hỏa. Từ trên cao bắn xuống mà đối phương lại đang loay hoay với dây thép gai không hề phòng bị. Mỗi thanh súng côn quay nếu binh sĩ nào có kinh nghiệm thì một giây có thể bắn một phát. Tốc độ có thể nói là bá đạo không thể hình dung vào lúc này. Như sau 6 lượt đạn thì họ phải nạp đạn khá lâu. Dĩ nhiên có phương pháp là chế ống nạp đạn gồm một vòng thép hay gỗ chứa sẵn 6 viên đạn xếp tương ứng vị trí 6 lỗ, chỉ việc đút vào một lần là xong, không cần phải nạp từng viên. Vì công bộ quá bận nên việc này lại giao cho xưởng đóng tàu, vì ống nạp đạn này quyết định làm bằng gỗ, mà xưởng đóng tàu có rất nhiều thợ gỗ. Việc nạp đạn giờ chỉ hết vài giây với người thạo nghề. Chính việc này đã tạo tự tin cường đại cho Nguyên Hãn khi dựng hàng rào thép gai. Với 2.000 người chia làm 100 tổ, mỗi tổ bắn liên tục thì cũng phải bằng một khẩu đại liên. Và không khó khăn gì khi sau 6 loạt đạn trong 6 giây 18.000 viên đạn đã cướp đi sinh mạng hoặc làm bị thương hơn 4.000 người. Chỉ còn vài trăm lính Minh Triều may mắn mà chạy về tới trận địa của mình. Cùng lúc đó 50 danh pháo 150mm cũng đã lần lượt vào vị trí. Đã không còn góc chết, các pháo binh nhanh chóng điều chỉnh góc pháo nhằm vào khu công sự nhà pháo dồn dập. Tiếng pháo rền vang, tiếng người la hét, đây điển hình là một phe đánh còn một phe giơ đầu chịu đòn không có một chút phản kháng nào. Các pháo binh được ra lệnh tiêu kiệm đạn, đúng là không còn cách nào khác. đạn pháo không phải vô hạn. Đối pháo cùng chiến hạm của Dương Lăng một khoảng thời gian đã hao phí không ít đạn dược rồi. Cách chương.